Chương 621: Thời khắc sinh tử. Bầu trời phía trên mênh mông, mơ hồ có mấy điểm đen thật nhỏ xuất hiện. Một lát sau, điểm đen lớn lên từ từ, cuối cùng hóa thành hơn 10 đầu sư thiếu gào thét mà qua. Tại trên con sư thiếu dẫn đầu, con người Tiểu Viêm híp lại, nhìn về chân trời xa xôi phía dưới, nghiêng đầu hướng Ngô Hạo bên cạnh hỏi: "Chúng ta hiện tại đã tiến nhập vào khu vực của Hắc Giáp vực chưa?" Ngô Hạo gật đầu, từ nạp giới lấy ra một quyển địa đồ, chậm rãi mở ra, lấy tay chỉ vào miền đất lào đó nói: "Theo như tình báo, Hắc Bình thế lực đối diện với nơi này. Nói như vậy, nhị ca người Tiêu Lệ cũng có thể chờ ở chỗ này. Dựa theo tốc độ chúng ta, sáng sớm ngày mai liền có thể đến." Tiêu Viêm gãi gật đầu, mang tâm tư có chút cất thiết, lắng lại, ngồi xếp bằng trên lưng sư thiếu, rộng mở nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì có sư thiếu cực kỳ am hiểu phi hành đường xa thay cho đi bộ, bởi vậy bọn người Tiêu Viêm cũng miễn được mệt nhọc phiền phức đến từ Hắc Giáp vực. Bởi vậy gần thời gian một đêm liền từ từ tiếp cận mục đích, mà nếu đổi lại đi đường bộ, cho dù thuận lợi ven đường, không có 4-5 ngày thời gian quyết không có khả năng đến được nơi này. Đứng trên đỉnh đầu sư thiếu, ánh mắt Tiêu Viêm ngắm sương mù dày đặc nhàn nhạt bao phủ ở dãy núi xa xa, càng thêm tiếp cận, sự bất an trong lòng càng thêm đậm, có chút đứng ngồi không yên. Vài phần chung sau, rốt cuộc nhịn không được tâm tình trong lòng, quay đầu hướng bọn Lâm Diễm Ngô Hạo nói: "Ta đi trước, các người mau chóng đuổi theo tới." Nghe được Tiêu Viêm nói thế, bọn người Ngô Hạo ngẩn ra, nhưng thật ra vẫn chưa khuyên can. Lấy thực lực của hắn hiện giờ, chỉ sợ trong Hắc Giác vực cũng không có vài người có thể gây cho hắn tổn hại. Hơn nữa Tiêu Viêm cũng không phải là một mao đầu tiểu tử mới ra đời, vô luận là kinh nghiệm chiến đấu hay những cái khác đều là xuất sắc. Bởi vậy bọn người Ngô Hạo đối với hắn thực ra không có lo lắng là bao nhiêu, chỉ là do tập quán dặn lên cẩn thận. Hướng về bọn người Ngô Hạo gật đầu cười, vài Tiêu Viêm run lên, song rực họa diễm hoa lệ từ phía sau thân mình hiện ra. Có thể do đấu khí trong cơ thể là dị hỏa dung hợp, chuyển hóa thành màu bích lục, cho nên ngay cả song rực thanh sắc hỏa diễm đều chuyển sang màu bích lục, nhìn giống như là phỉ thúy, cực kỳ huyễn lệ, làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Cái này từ thời điểm Tiêu Viêm song rực xuất hiện, trên gương mặt mọi người phía sau sư thiếu xuất hiện vẻ ước ao có thể nhìn ra. Bích hỏa song rực nhẹ nhàng rung lên, Tiêu Viêm trực tiếp từ lưng sư thiếu nhảy xuống, song rực chớp động vài lần, thân hình hóa thành một đạo bóng đen, nhanh chóng tiêu thất trong phạm vi nhìn thấy của mọi người. Hà hà, xem ra tốc độ của chúng ta phải nhanh hơn a, nếu không chờ tới thời điểm đó, chuyện gì cũng đều bị hắn giải quyết. Nhìn thân ảnh Tiêu Viêm cấp tốc tiêu thất, Ngô Hạo cười cười, tay vung lên, hơn 10 đầu sư thiếu đều chỉnh tề gầm nhẹ, thân hình lớn thuận gió tiềm lược bay ra. Nơi này là một chỗ địa hình có chút phức tạp, dãy núi dài đất, xung quanh đại thụ rậm rạp giống như một cột chống trời, xuyên thẳng mây xanh, cũng khiến cho ánh dương quang khó có thể chiếu vào, dẫn đến trong dãy núi tia sáng có chút âm u. Tại nơi thâm sơn nào đó, một hàng rào rộng rãi đứng vững dưới sự che lấp của đại thụ xanh tươi, giống như đại thụ che giấu, có thể thấy nơi này có chút bí ẩn, nếu không cố tình tỉ mỉ tìm kiếm, khó có thể phát hiện. Toàn bộ hàng rào có chút an tĩnh, bất quá nhân ảnh lui tới là không ít. Những hắc ảnh đặt chân không tiếng động, vội vã tiệm lược trên đường mà qua, toàn bộ hàng rào đầy dậy một bầu không khí khẩn trương, nhưng lại không có chút nào phát hiện hoảng loạn. Tại trên đài cao chỗ trung tâm hàng rào, một thân ảnh mang hắc bào đứng sừng sững cao ngất, từ thân thể phát ra khí tức máu tanh nồng lặc. Nếu là cho dù cách thật xa đều có thể ngửi thấy rõ ràng, bất quá đối với trăm hắc ảnh nhân dưới đài cao lại giống như không thấy, an tĩnh chỉnh tề đứng thẳng toàn bộ giữa sân, ngoại trừ tiếng gió nhẹ thổi qua hắc y phát ra âm hưởng ao ao ngoài, chỉ thấy tiếng bước chân rất nhỏ. Bầu không khí an tĩnh, bỗng nhiên có đạo bóng đen từ xa xa bay tới, cuối cùng xuất hiện dưới đài cao, quỳ gối xuống, thanh âm thấp giọng báo cáo: "Thủ lĩnh, căn cứ điều tra chỗ gặp các trạm gác ngầm của chúng ta tại trong rừng rậm 7-8 chỗ đều bị người ta âm thầm nhổ, từ xem xét một ít vết tích xuất hiện trong rừng rậm, tung tích chúng ta dự hồ bị phát hiện. Nơi này hiện giờ đã không hề an toàn. Hắc Minh rốt cuộc đã động thủ với chúng ta sao? Trên đài cao, thanh âm đạm mạc của Hắc Bảo Nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt soi sáng khuôn mặt niên kỷ còn trẻ, thẩm thấu tử khí. Dáng dấp đó chính là nhị ca Tiêu Viêm Tiêu Lệ. Lần này người bao vây tiêu trừ chúng ta có bao nhiêu? Tuy rằng nghe được tin tức khiến cho cái khác bất an, trên khuôn mặt Tiêu Lệ như cũ không có động dung, còn mắt không hề có tình cảm quét nhìn Hắc Ảnh Nhân phía dưới nhàn nhạt nói: chí ít không dưới 200 người, mỗi người thực lực không kém, hơn nữa trong đó phối hợp cũng có chút ăn ý. Hắc Ảnh Nhân có chút do dự hồi báo: đầu lĩnh chính là ai? Vẫn chưa gặp qua, bất quá tham gia bảo vệ tiêu trừ thế lực, phát hiện người của Huyết Tông. Kết quả xấu nhất hẳn là đầu lĩnh Huyết Tông tông chủ Phạm Lao. Phạm Lao sao? Tiêu Lệ ánh mắt mông lung, lát sau khóe miệng Tiêu Lệ nhè răng cười gằn ác độc, tựa hồ tam đệ cùng cái lão bất tử lại có ân oán không nhỏ. Trước đây tham gia tập kích nội viện cường giả, người này cũng đứng đầu trong danh sách. Dù sao thời gian không còn nhiều, như vậy hôm nay liều mạng này làm cho hắn chôn cùng tam đệ ta đi. Tiểu Lệ lở lụ cười âm trầm, chợt huỳnh nhẹ bàn tay, thanh âm đạm mạc vang vọng toàn trường. Thử sát đội ẩn nấp tiến nhập xâm lâm, vừa chiến đấu vừa lùi, tận khả năng tiêu hao sức chiến đấu bọn họ. Nhớ kỹ, cho dù chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, bằng không cái chết kia cũng không đáng. Vâng. Dưới đài gần một nửa người bỗng nhiên đáp ứng, chợt thân hình chớp động, một bóng như chớp xuyên qua rừng cây, cuối cùng nhảy ra hàng rào, tiêu thất trong xâm lâm mênh mông. Đối với cái kết cục tựa hồ phải chết, bọn họ không có lửa câu nói nghi vấn, bởi vì có thể tiến nhập trong thư sát đội. Đối với ngôn ngữ của Tiêu Lệ, có người nghi ngờ sớm đã thành triệt để thanh trừ. Có thể lưu lại hầu như toàn bộ mang tâm trí linh hồn đều giao cho Tiêu Lệ. Những người khác phòng ngự hàng rào, toàn lực đề phòng. Vâng, những người còn dư cũng chỉnh tề đáp. Cuối cùng thân hình tiệm lược thoáng hiểm tiến vào góc âm u khắp nơi trong hàng rào, trong tay trang bị chùy thủ đen kịt sắc bén chậm rãi tỏa ra hàn mang, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hắc Ảnh Tiêu Thất. Tiêu Lệ chậm rãi nhắm mắt lại, tử khí nhàn nhạt lượn lờ quanh thân giống như tử thần. Tam đệ, chờ nhị ca kéo người chịu tội tay xuống dưới. Sầm lầm xanh tươi, tại thời điểm sáng sớm bỗng nhiên bộc phát ra tiếng kêu vô cùng thê lương thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn trong núi non, khiến cho toàn thân xung mình ớn lạnh. Sầm lầm âm u, vô số nhân ảnh đầy sát khí tiệm lược tiến vào, vừa hướng mục tiêu mà bước đi rất nhanh. Trong bóng rừng rậm rạp, từng đạo bóng đen mang theo đào màng hắc sắc bén chợt hiện, mang theo các vết cắt kim loại rất nhỏ trên thân thể, cùng với tiền huyết vùng vẩy ra. Tuy rằng tình linh xảy ra ám sát khiến cho chiến bộ đội tổn thất không nhỏ, bất quá những người này rõ ràng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, bởi vậy lộ trong thời gian ngắn bằng vào thế ưu nhân số ổn định được tình thế. Sau đó song phương giao phong vô cùng thảm liệt. Trong sơn trại, hai mắt Tiêu Lệ nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, nhìn hơn 10 đạo hắc ảnh tự mình bay trở ra rừng rậm. Những hắc ảnh này thiểm lại rất nhanh trở lại trại, cuối cùng đều dưới đài cao quỳ xuống gối. Đầu lĩnh thư sát đội thương vong quá lửa, nhưng đối phương tử thương nhiều hơn chúng ta gấp bội. Nhiều quá, đội ngũ lần này tiến đánh bao vây tiễn trừ đều là tinh anh của mấy thế lực lớn, lại có 3 gã đấu vương cùng 1 gã đấu hoàng hiệp trợ, chúng ta ám sát vẫn chưa tạo thành hiệu quả lớn. Thanh âm âm trầm từ một gã hắc ảnh trong miệng phía dưới truyền ra. Khuôn mặt Tiêu Lệ đạm mạc như cũ, gần như chỉ là gật đầu. Dựa theo thế tiến công của bọn họ, tối đa 10 phần chung sẽ đến ngoài trại phân tán đi, chuẩn bị cùng chúng liều mạng đánh một trận. Cằm Tiêu Lệ hơi dương lên nhàn nhạt nói. Tuy rằng tới cùng Tiêu Lệ vẫn chưa nói lời rút lui, bất quá những hắc ảnh này giống như đầu gỗ, lại không ai nói một lời, toàn bộ chấp hành hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của hắn. Nhìn nhân ảnh phân tán ra, ánh mắt Tiêu Lệ khẽ nâng, nhìn chỗ xâm lâm xa xôi, khuôn mặt hiện lên vẻ điên cuồng dữ tợn. Cục diện chân thực so với hắc ảnh nhân đưa tin còn muốn không ổn. Ngày 5 phút đồng hồ qua đi không lâu sau, trong rừng rậm liền có thêm những thân ảnh xuất hiện, cuối cùng liên tiếp tiệm lược mà ra, không ngừng ngắn ngủi thời gian vài phần chung. toàn bộ sơn trại đã bị vây chặt như lêm cối. Người là tên quái nào, ngay cả tên cũng không có, là thủ lĩnh tổ chức sao? Giữa không trung sơn trại, một đạo âm thanh cười nhạt đột nhiên vang lên. Tiêu Lệ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời bốn đạo nhân ảnh theo trên đó mà đứng, khí thế khổng lồ mang toàn bộ hàng rào bao phủ. Mà một người đứng phía trước, năm đó thiếu chút nữa đã chết trong tay Tiêu Viêm, Huyết Tông tông chủ Phạm Lao. Ánh mắt Tiêu Lệ lạnh lạnh nhìn Phạm Lao trên bầu trời, chưa có đáp lời, một cây trường thương đen kịt thoáng hiện ra, mang theo ngân sắc đấu khí hùng hồn, âm mượn vàng theo tiếng sấm động, đều là từ từ tiến vào. Nhàn nhạt nhìn Tiêu Lệ chuẩn bị thể sống chết, khóe miệng của Phạm Lao hiện lên vẻ khinh thường, bàn tay vung lên giết hắn. Nghe được Phạm Lao mệnh lệnh, và gã đấu vương cường giả phía sau hung hăng trong nháy mắt nhất thời hiện lên, quát khẽ một tiếng, ba đạo thân ảnh xen lẫn khí thế hùng hồn giống như vẫn thạch từ bầu trời thượp lược bạo xuống. Dưới ba gã đấu vương cường giả liên thủ, ngay cả không khí đều phát ra âm hưởng ô ô. Sắc mặt dữ tợn nhìn ba đạo thân ảnh bạo lược mà đến, bàn tay Tiêu Lệ cầm trường thương nhất thời nắm chặt lại. Một gã đấu vương hắn không có chút kiêng kỵ, hai gã đấu vương có thể rơi vào quần đấu, ba gã mà nói chỉ sợ trực tiếp rơi vào hạ phong. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ không chút lười bước. Thời gian còn thừa vốn không dài, ngay cả bệnh hắn còn không lo lắng, còn có gì sợ. Chết đi! Trong miệng ba gã đấu vương cường giả chợt quát chói tai. Rõ ràng ba người phối hợp có chút ăn ý, hơn nữa cũng là đều loại người có thủ đoạn ác độc, bởi vậy ra tay liên thủ đã ra đòn nghiêm trọng. Ba đạo đấu khí cường hãn xẹt qua bầu trời, cuối cùng quấn vào nhau giống như một cái tam sắc chủy điên cuồng xoay hướng về phía Tiêu Lệ bạo bắn. Chỉ là đấu vương mà cũng dám đắc tội hắc mình, không biết tự lượng sức mình. Nhìn ba đạo công kích hùng hồn hướng về Tiêu Lệ có vẻ nhỏ bé phía dưới, khóe miệng Phạm Lao hiện lên vẻ âm lãnh nói. Ánh mắt dữ tợn nhìn hung hăng công kích bạo lực mà đến, trường thương Tiêu Lệ run lên, ngân sắc quang mang đại chấn. Tại mũi thương vừa lên tiếng sấm, trong nháy mắt một đạo điện xả đấu khí ngân sắc bỗng bạo bắn ra, cuối cùng cùng ba đạo công kích mãnh liệt oanh kích cùng một chỗ. Thình thịch, tiếng nổ lớn vang lên giữa không trung, năng lượng ba động hùng hãn khuếch tán giữa không trung. Tại cỗ kình phong khuếch tán, Tiêu Lệ cùng ba gã đấu vương cường giả đều bị chấn lui thành mấy bước. Bất quá hiển nhiên Tiêu Lệ bị tổn thương nhiều hơn, nghe yết hầu truyền ra âm thanh trầm thấp, tựa hồ chính diện đối chọi bị thương nhẹ. Trên bầu trời nhìn ba gã đấu vương cường giả công kích vẫn còn đứng vững, đồng thời Tiêu Lệ thương tổn không có mức rõ ràng, sắc mặt Phạm Lao nhất thời âm trầm rất nhiều, ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Lệ lùi vài chục bước, thân hình đột nhiên run chợt tiêu thất trên mặt đất. Tiêu Lệ vừa ổn định thân hình còn chưa kịp hồi khí, sắc mặt đột nhiên biến đổi, chợt song trưởng theo quán tính hướng về phía trước người đánh ra. Ngay trong chốc lát, bàn tay Tiêu Lệ đánh ra, thân ảnh Phạm Lao quỷ dị hiện lên, một tiếng cười âm hiểm, song trưởng nhằn nhèo cùng với bàn tay tráng kiện Tiêu Lệ rắn chắc và chạm. Nhất thời kinh khí kinh khủng bạo dũng mà ra, phốc suy. Tiêu Lệ tuy rằng mạnh mẽ, có thể cùng bậc này đấu hoàng cường giả Phạm Lao, nhưng mà vẫn như cũ có sự chênh lệch cực lớn. Như vậy ngạnh tiếp tự nhiên đối với bản thân có hại, bởi vậy lập tức phun ra một ngụm tiên huyết, hai chân chấm trên mặt đất cấp tốc lùi lại, cuối cùng đánh vào phía trên một khối đá. Sau lưng kinh lực còn dư lại khiến cho tảng đá to lớn phía sau hiện lên vô số vết lứt, mắt thấy lứt toát ra, ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Lệ hộc máu thụ thương. Phạm Lao cười lạnh một tiếng, lại là không để cho hắn thời gian khôi phục chút nào, bàn tay nắm chặt nhất thời đem huyết màu ngưng tụ ra, cánh tay chợt run lên, huyết màu xen lẫn hồi khí tanh giống như tiềm điện hướng về cơ thể Tiêu Lệ đang trì trệ. Dám giết người của Huyết Tông ta, hôm nay trước tiên chặt ngươi tứ chi, lùi dưỡng thành huyết lô. Bởi vì trong cơ thể xuất hiện đấu khí có chút tắc trệ, khiến cho lúc này Tiêu Lệ chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn huyết màu hướng chính mình bạo bắn mà đến, không có chút năng lực lé tránh. Tam đệ, nhị ca vô lăng, ngay cả một cái đệm lưng cũng không có thể thay người kéo xuống. Nhìn trong mắt huyết màu cấp tốc phóng tới, khóe miệng của Tiêu Lệ chậm rãi hiện ra vẻ cay đắng, lặng yên nhắm đôi mắt, trong lòng thở dài, thật là trời muốn diệt Tiêu gia ta a. Suy, Ngay lúc huyết mâu gần đánh trúng Tiêu Lệ, đột nhiên tiếng sấm nhỏ vang vọng cả bầu trời, khuôn mặt Phạm Lao bỗng biến sắc, một đạo lục sắc tường lửa đột ngột xuất hiện trước mặt Tiêu Lệ, là mà huyết mâu kia vừa tiếp xúc với tường lửa giống như là tuyết băng gặp dầu nóng, cấp tốc tan biến, đồng thời phát ra âm hưởng suy suy. Là ai? Ta Hắc Minh hành sự, thỉnh không nên xen vào việc người khác. Sắc mặt âm trầm nhìn Bích Lục Hỏa Diễm đột nhiên xuất hiện, Phạm Lao ngẩng đầu lớn tiếng quát: "Dẹp đường!" "Hà hà, Phạm tông chủ, hai năm không thấy, thật là càng ngày càng uy phong a. Năm đó ngươi may mắn chạy thoát, không biết ngày hôm nay còn có thể có vận may như vậy sao?" Tiếng cười nhàn nhạt, nhạt chậm rãi vang lên phía chân trời. Chợt một đạo hắc bảo nhân ảnh trong từng đạo ánh mắt kinh hãi quỷ dị hiện trên bầu trời. Chương 622: Quát lui. Ngay khi trên bầu trời vang lên đạo tiếng cười nhàn nhạt, Tiêu Lệ đang từ từ nhắm chặt hai mắt chờ chết thì bỗng nhiên cả người chợt run lên, mở to hai mắt, trong ánh mắt toát lên vẻ không thể tin được nhìn về phía hắc ảnh cao lớn trên chân trời. Tam đệ, ánh mắt run rẩy nhìn chằm chằm vào hình bóng mơ hồ có chút quen thuộc, khuôn mặt Tiêu Lệ cho dù là đối mặt với tử vong cũng không có chút biến đổi, thế mà lúc này vẻ mặt tràn đầy khó tin và kinh ngạc. Tiêu Viêm, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết, có khả năng sao? Phạm Lao mang toàn bộ tầm mắt chuyển qua, dừng lại ở Tiêu Viêm mới xuất hiện, mà thời điểm lúc ánh mắt đảo qua không trung có một khuôn mặt mơ hồ quen thuộc, biểu tình trên mặt nhất thời đọng lại, kinh hãi cùng sợ hãi cùng nhau hiện lên. Đến cuối cùng, từ trong miệng truyền ra một thanh âm trở nên chói tai, bởi hắn quá sợ hãi mà lên. Tiêu Viêm, hắn chính là người năm đó đánh tan Phạm Lao, đồng thời thiếu chút nữa đánh chết Dược Hoàng Hàn Phong Tiêu Viêm. Ba vị cường giả đấu vương một bên, đối với dung mạo Tiêu Viêm thấy không có phản ứng gì đặc biệt. Thế nhưng lúc Phạm Lao hồ to thất thanh, chói tai, tên người kia tại hắc giác vực tựa như sấm nổ bên tai, trên mặt bọn họ nháy mắt trở lên hoảng sợ, thất thanh lẩm bẩm: "Ta không chết, người rất thất vọng." Tiêu Viêm nhìn thân hình chậm rãi trên trời rơi xuống, cuối cùng xuất hiện trước mặt Tiêu Lệ. Đầu tiên là hướng phía Phạm Lao cười nhạt một tiếng, chợt quay đầu nhìn phía Tiêu Lệ, vẻ mặt khó tin như cũ ôn nhu nói: "Nhị ca, người không nhận ra ta? Người thật là Tiêu Viêm?" Tiêu Lệ mở miệng, thân thể muốn tiến lên chạm thân thể Tiêu Viêm một chút, nhưng lại tựa hồ sợ cái gì đó thủy chung không dám tiến đến, tựa hồ rất sợ một màn trước mặt là ảo giác trước khi chết. Tiêu Viêm mỉm cười, vươn tay cầm lấy tay Tiêu Lệ trở lên trắng bệch kia, nhẹ giọng nói: "Nhị ca là ta, Tiêu gia có thù lớn chưa trả, ta làm sao dám tùy tiện chết." Cảm thụ được hơi ấm trong bàn tay Tiêu Viêm truyền đến, khuôn mặt Tiêu Lệ nguyên bản có chút tái nhợt cũng từ từ hồng hào lên, hai mắt dù nhìn chằm chằm vào người trước mặt, bàn tay đang cầm lấy tay Tiêu Viêm đang càng lắm chặt hơn. Lấy tính tình gần như lạnh lùng của Tiêu Lệ đều lộ ra cảnh tượng xúc động với dáng dấp như thế, thì có thể tưởng tượng trong lòng hắn kích động ra sao. "Hà hà, nhị ca, trước tiên cho ta đem lão cẩu này giải quyết, rồi cùng ngươi ôn lại chuyện cũ vẫn chưa có muộn." Vỗ vỗ bàn tay Tiêu Lệ, Tiêu Viêm mỉm cười nói: "Đừng, tên kia chính là cường giả đấu hoàng." Nghe vậy Tiêu Lệ sắc mặt hơi đổi, mắt lóe ra quang mang nói: "Bọn họ nhiều người, ta xem chúng ta trước tiên lùi bước, còn có nhiều thời gian, cơ hội báo thù còn nhiều, người hiện tại bất luận cái gì tuyệt không thể làm ra chuyện sai lầm." Lúc trước Tiêu Lệ sớm đã ôm hẳn tâm lý phải chết, nếu hắn là một người mà nói tự nhiên không muốn chạy trốn, bất quá hiện giờ lại bất đồng. Tiêu Viêm xuất hiện khiến lòng hắn tự khí lượn lờ u ám đều tỏa ra sinh cơ trở lại, cho nên hắn thay đổi thái độ lúc trước, ý niệm chạy trốn xuất hiện trong đầu. "Hà hà, nhị ca yên tâm, hai năm trước ta có thể đem hắn đánh bại thì hôm nay cũng có thể." Tiêu Viêm lắc đầu cười, bàn tay nhúc nhích giống như cả người quỷ dị trên tay Tiêu Lệ tách ra, hướng về phía người phía sau mỉm cười, thanh âm nhu hòa làm kẻ khác tràn ngập tự tin: "Tin tưởng ta, nhị ca." "Kìa, vậy thì ngươi cẩn thận một chút, ta tới giúp ngươi ngăn cản ba gã đấu vương khác." Nhìn Tiêu Viêm dáng vẻ tươi cười tự tin, Tiêu Lệ ngẩn ra, chợt cắn răng đứng dậy, hắc sắc trường thương trong tay thật mạnh xuất ra khí thế hùng hồn lan tràn: "Tất cả đều giao cho ta, người hiện tại bị thương không nhẹ." Tiêu Viêm khẽ lắc đầu, không đợi Tiêu Lệ nói lời, phản đối xoay người lại, trên khuôn mặt mỉm cười tức khắc chậm rãi trở lên âm hàn, bàn tay khẽ lật, huyền trọng xích cực lớn từ trong hạp giới cấp tốc tiện tay nhanh chóng hiện ra. Trọng xích tùy ý huy động, một hồi khí bạo tại phía dưới huyền trọng xích chậm thấp vang lên, cuối cùng đem đất đá vụn trên mặt đất thổi bay đi. Phạm tông chủ, hôm nay mạng già của ngươi ta định thu rồi. Trọng xích chỉ về phía Phạm Lào đối diện phía xa. Tiêu Viêm Thanh Âm mỉm cười nhưng lại đầy dẫy sát ý bên trong. Lúc trước cái lão cẩu này xuất chiều sát thủ đối với Tiêu Lệ, nếu Tiêu Viêm mà đến muộn trong giây lát, sợ rằng chỉ có thể nhìn gặp thi thể của Tiêu Lệ. Nghĩ như vậy mà sợ, hơn nữa ân oán trước đây lại khiến trong lòng Tiêu Viêm đầy dẫy sát ý dâng trào. Tên Phạm Lào đã nằm trong danh sách phải giết trước tiên, chuẩn bị vẽ lên một bức tranh đầy máu. Phạm Lào khuôn mặt âm trầm bất định, nhìn sát khí ngập trời từ hắc bảo thanh niên đối diện kia, sự ngạc nhiên về thực hiện thực trước mắt trong lòng từ từ biến mất, chiếm lấy là một cảm giác kỳ dị kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Năm đó hắn thua trong tay Tiêu Viêm, điều này đối tại hắc giác vực hai năm nay đã không ít bị các gia hỏa trào phúng, thậm chí làm cho danh vọng của hắn trong huyết minh giảm xuống không ít. Toàn bộ điều này là do kẻ trước mặt gây lên. Các người phân ra hai người bắt ra hỏa thụ thương kia, nhớ kỹ không được đánh chết. Chỉ cần bắt hắn, Tiêu Viêm chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Còn lại một người cùng ta ngăn chặn Tiêu Viêm. Nếu cuối cùng có thể đạt được tính mạng của hắn, các người cực kỳ hài lòng với thủ lao. Các người không phải muốn đấu linh đan sao? Chỉ cần giết được Tiêu Viêm tất nhiên có được như ý nguyện. Phạm Lào nghiêng đầu hướng về phía ba gã đấu vương cường giả bên cạnh, âm thanh nói: bóng ma năm đó thua dưới tay Tiêu Viêm còn ám ảnh, bởi vậy nếu muốn Phạm Lào đối chiến mà nói, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, cho nên hắn bất chấp thân phận trực tiếp gọi người hiệp trợ mình giết địch. Nghe được lời này của Phạm Lào, trong mắt ba gã đấu vương cường giả nhất thời hiện lên một chút nóng cháy. Đấu linh đan đã đan dược bọn họ thèm nhỏ dãi đã lâu, bất quá muốn nhận được nó lại cần giá trị cống hiến hắc minh cực cao. Tuy rằng mấy năm nay bọn họ một mực với tư cách là tay chân của hắc minh, mức độ giá trị cống hiến để đạt đến mức kia vẫn là khoảng cách còn không nhỏ. Tại sự dụ hoặc của đấu linh đan cường lực bỡ này, bà gã đấu vương cường giả trong lòng gần như chỉ chần chừ một chút. Với sự dụ dỗ đến thế, liếc nhau chợt tàn bạo gật đầu. Tiêu Viêm ánh mắt lạnh lẽo nhìn bốn người phía đối diện, lục sắc đấu khí nhàn nhạt trong cơ thể bạo dũng mà ra, như hỏa diễm thực chất bốc lên không ngớt. Bên ngoài thân thể, khí thế cường hãn bao phủ nửa sơn trại. Ngay thời điểm khí thế mạnh dũng của Tiêu Viêm triển khai công kích ra, sắc mặt của hắn hơi đổi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên có điểm cảm ứng, mà là ánh mắt đảo qua trên bầu trời không biết xuất hiện một mỹ nhân quần đỏ xinh đẹp từ bao giờ. Sắc mặt nhất thời khó coi hơn nhiều. Nữ nhân này đột nhiên xuất hiện phía sau là muốn làm cái gì? Đột nhiên xuất hiện, tự nhiên đó chính là Mỹ Đô Tòa Lữ Vương, người vẫn luôn theo Tiêu Viêm. Vị này bị hắn mạnh mẽ chiếm lấy thân thể Lữ Vương, một đôi mắt tràn đầy dụ hoặc, vẫn như cũ đầy lãnh ý. Lần này còn ai có thể đến giúp ngươi? Thân hình huyền phù giữa bầu trời, thanh âm Mỹ Đô Tòa Lữ Vương lãnh đạo chậm rãi quanh cận. Tại phía chân trời, lần thứ hai xuất hiện khách không mời mà đến, khiến cho bọn Phạm Lào lao lao, có hơi thở kia của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương khiến bọn họ thoáng có chút bất an. Bất quá khi bọn họ phát hiện thần bí cường giả này tựa hồ chỉ nhằm vào Tiêu Viêm, nhất thời khuôn mặt mừng như điên. Nếu Tiêu Viêm cùng làng ta đánh nhau thì bọn họ có thể dễ dàng đem Tiêu Lệ bắt đi, mà đến lúc đó Tiêu Viêm tự nhiên cũng chỉ sợ là ném chuột vỡ đồ. Hà hà, cái này vị bằng hữu, mục tiêu của người chính là Tiêu Viêm. Nếu đúng như vậy chúng ta có thể hợp tác. Tên kia rất giàu hoạt, bằng vào ngươi một người mà nói sợ rằng nhân thủ có phần hơi ít. Phạm Lào hướng phía Tiêu Viêm cười âm trầm, chợt ngẩng đầu về phía Mỹ Đô Tòa Lữ Vương trên bầu trời cười nói: người không đủ tư cách. Trên bầu trời liếc mắt, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đạm mạc nhìn Phạm Lào, lời nói không chút lễ tình, cũng khiến cho Phạm Lào khó coi hơn rất nhiều. Hắn nguyên bản tưởng rằng mọi người có chung mục đích thì hợp tác tất nhiên là giải pháp vẹn toàn đôi bên, không ngờ như vậy Mỹ Đô Tòa không tiếp nhận. Nếu các hạ không muốn vậy cứ tự nhiên. Cười gượng một tiếng, Phạm Lào chậm rãi cúi đầu, trong nháy mắt xẹt qua một chút âm ngoan lẩm bẩm: nữ nhân chết tiệt, chờ sự tình xong xuôi nhất định phải tìm cơ hội bắt ngươi, cho ngươi uyển chuyển tại phía dưới thân ta cầu xin tha thứ. Tam đệ, ai vậy? Hình như là hướng về ngươi. Sắc mặt của Tiêu Lệ lúc này nhìn có chút không tốt. Lúc trước cục diện đối với bọn họ có chút bất lợi, không nghĩ tới xuất hiện một nữ nhân không biết nội tình thần bí mà nhìn thực lực hình như là tựa hồ không kém. Tiêu Viêm âm trầm, ánh mắt hàn băng nhìn chằm chằm vào Mỹ Đô Tòa Lữ Vương trên bầu trời, ánh mắt mang theo có chút tình cảm. Dĩ nhiên là khiến Mỹ Đô Tòa từ trước đến nay lấy sát phạt là vui, trong lòng có cảm giác không quá tự nhiên, mang ánh mắt nhanh chóng ly khai đi. Nhưng mà ánh mắt vừa nhanh chóng tránh đi, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương ngạc nhiên phát hiện chân mày lá liễu hơi dựng thẳng lên, lấy khạo khí của mình tại sao lại lùi bước trước ánh mắt Tiêu Viêm. Mỹ Đô Tòa, chuyện chúng ta trong đó ngày sau giải quyết, hôm nay nếu dám nhúng tay, Tiêu Viêm ta đây cho dù là liều cái mạng này cũng phải cho người chết ở chỗ này, nếu không tin thì đến thử xem. Tiêu Viêm ánh mắt âm hàn, trên khuôn mặt có chút điên cuồng nhẹ nhẹ. Hắn đồng dạng rõ ràng, nếu lúc này vị Mỹ Đô Tòa Lữ Vương này dây dưa hắn ngăn cản, như vậy Tiêu Lệ sẽ rơi vào tay bọn người Phạm Lao. Cục diện loại này đủ để khiến hắn chân chính điên cuồng. Trong lời nói của Tiêu Viêm mang nhiều phần hàn ý kia, chân mày Mỹ Đô Tòa Lữ Vương chậm rãi dựng thẳng lên. Nàng tung hoành suốt đời, không ai dám uy hiếp nàng, thế mà hiện tại Tiêu Viêm lại dám. Hàn mang chấp động trong đôi mắt đẹp hẹp dài, một lát sau trong lòng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cũng bốc lên sát ý. Chính thức lúc này ánh mắt đột nhiên chuyển rời đến hướng điên cuồng trên khuôn mặt Tiêu Viêm, lập tức ngẩn ra. Một cỗ tâm tình lặng yên không hiểu từ chỗ sâu thẳm trong linh hồn làn tràn, đem sát ý trong lòng chậm rãi an bài phủ xuống. Cảm thụ được sát ý trong lòng từ từ yếu bớt, chân mày Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hơi nhíu, trong lòng mọc lên một cỗ ý nghĩ bực bội. Tiêu Viêm, nhớ kỹ, mạng của ngươi là của ta, ta sớm muộn cũng lấy nó. Để xuống buồn bực khắc thường trong lòng kia, Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hung hăng vung tay áo, một tiếng cười nhạt chợt uyển chuyển thân thể mềm mại làm cho bọn người Phạm Lao trợn mắt há mồm, trong nháy mắt chậm rãi tiêu tán. Nhìn thấy Mỹ Đô Tòa Lữ Vương dĩ nhiên thực sự tạm thời ly khai theo lời của mình, Tiêu Viêm sợ run một hồi lâu, lấy tiếng hung dành của nữ nhân kia dĩ nhiên còn nghe lời uy hiếp của chính mình. Hắn vốn đang định chân chính liều mạng, đương nhiên nếu là tính tình trước đây của Mỹ Đô Tòa Lữ Vương cái loại này, Tiêu Viêm nếu dám trước mặt nàng nói thế tất nhiên rất tức giận. Bất quá hiện giờ Mỹ Đô Tòa Lữ Vương tuy rằng chiếm lấy vững vàng thân thể, đồng thời đem linh hồn Thôn Thiên Mãng dung hợp, loại dung hợp này tuy rằng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương chủ đạo nhưng có thể trong đó trộn lẫn một ít tâm tình của Thôn Thiên Mãng. Mỹ Đô Tòa Lữ Vương đối với Tiêu Viêm tràn ngập sát ý, mà đối với Thôn Thiên Mãng trái lại đối với Tiêu Viêm có chút quyến luyến. Hai loại này dung hợp dẫn đến Mỹ Đô Tòa Lữ Vương hiện giờ đối với Tiêu Viêm có chút tình, sự tình cực kỳ phức tạp. Tại lúc sát ý tràn ngập nhưng chân chính khó có thể hạ sát thủ, tâm tính mâu thuẫn chính là căn nguyên buồn bực trong lòng Mỹ Đô Tòa Lữ Vương. Bất quá mặc kệ như thế nào, chí ít hiện giờ Mỹ Đô Tòa đã bị Tiêu Viêm quát lui, mà kế tiếp không có gì có thể ràng buộc hắn có thể an tâm cùng Phạm Lao giải quyết các loại ân oán mới và cũ. Chương 623, Viện Binh. Ánh mắt dừng lại nơi mà Mỹ Đô Tòa biến mất chỉ trong chốc lát, Tiêu Viêm thở dài một hơi, tầm mắt di chuyển lần thứ hai rời đến bên người Phạm Lao, trong nháy mắt tràn ngập sát khí. Hắc, cho dù người lọ đã đi, người cũng không có lấy cái gì tốt cả, ta cũng không tin bằng vào một người như ngươi mà có thể ngăn cản toàn bộ bốn chúng ta lại. Mỹ Đô Tòa ly khai đã làm cho Phạm Lao có chút thất vọng, bất quá khuôn mặt hiện lên vẻ lạnh lẽo, âm lãnh cười nói. Tiêu Viêm cũng chợt có để ý đến việc Phạm Lao nỗ lực dùng ngôn từ để làm mình lùi bước, cổ tay hơi run lên, trọng xích mạnh mẽ cắm trên mặt đất, trưởng phải giơ lên, một ngọn hỏa diễm bích lục giống như quỷ hỏa âm thầm hiện lên, tay trái lại chậm rãi bao phủ phía trên ngọn lửa. Ánh mắt của Tiêu Viêm lại tiếp tục rơi trên người Phạm Lao, lông mày hơi nhíu lại. Đối với cử động quỷ dị như vậy của Tiêu Viêm, đám người Phạm Lao không hề rõ, cho nên nhất thời không có người nào dẫn đầu xông lên. Theo con mắt đóng chặt của Tiêu Viêm, lát sau ngọn lửa hỏa diễm bích lục kia đột nhiên chấn động lên, chợt song trưởng Tiêu Viêm bỗng nhiên lôi kéo. Sau đó bọn Phạm Lao là kinh hãi nhìn ngọn hỏa diễm bích lục kia bỗng phân ra thành hai loại hỏa diễm màu sắc không hề giống nhau. hai luồng hỏa diễm, một thanh sắc, một vô hình chi hỏa. Vẫn nạc tâm viêm, người dĩ nhiên lại đem vẫn nạc tâm viêm luyện hóa đi. Thời điểm ánh mắt dừng lại trên ngọn lửa hỏa diễm, Phạm Lão không hề có chút kinh dị. Nhưng mà lần thứ hai nhìn ngọn vô hình chi hỏa như đã quen biết kia thì sắc mặt nhất thời đại biến, âm thanh kinh hãi bén nhọn vang lên. Tiêu Viêm nhàn nhạt liếc mắt nhìn sắc mặt đại biến của Phạm Lao, song trưởng liên tục cao thấp. Ngọn hỏa diễm bích lục mới được dung hợp bởi thanh niên địa tâm hỏa và vẫn nạc tầm viêm mà sinh ra, chỉ thấy cần điều khiển thanh tạo đem chúng tách ra là không thành vấn đề. Hai loại hỏa diễm tách ra, tuy rằng độ nóng cháy mặt khác đều không bằng cái loại hỏa diễm bích lục, nhưng mà có thể phân thành cả hai để dùng, để đối phó với địch nhân có số lượng nhiều hơn chính mình lại là cực kỳ thích hợp. Động thủ giết hắn, khuôn mặt kinh hãi của Phạm Lao từ từ biến mất, mà thay đó là một cỗ sát ý cực kỳ lồng lặc. Hắn phi thường hiểu rõ, người này nắm trong tay đến hai loại dị hỏa sẽ có lực lượng của mình vô cùng đáng sợ. Nếu lại để cho Tiêu Viêm tiếp tục tu luyện thì không ai biết hắn sẽ đến trình độ nào. Lúc này màng hắn đánh chết đi thì không nghi ngờ sẽ giảm thiểu những ngày sống khó khăn của người khác, chờ một mối họa lớn. Theo tiếng quát của Phạm Lao hét ra, thân hình cũng trong nháy mắt thì triển ra huyết sắc đấu khí tràn ngập quanh thân, mùi máu tanh hôi tràn ngập khắp sơn trại. Một số người có thực lực thấp mới chỉ ngửi tới mùi máu thì đã có cảm giác hoa đầu chóng vánh. Thân hình của Phạm Lao vừa có động tác thì ba gã đấu vương bên cạnh có kinh nghiệm chiến đấu không kém cũng trong nháy mắt thi triển thân hình, bốn người hình thành một hình bán tròn mà vây quanh lại hướng Tiêu Viêm trung tâm bạo bắn. Một gã đấu hoàng và gã đấu vương đội hình mạnh như thế nhất thời cùng lúc phát động công kích, mơ hồ tụ hội lại tại chỗ, khí thế hùng hãn vô cùng, coi như là nếu tầm thường đấu hoàng cường giả cũng chỉ thấy cảm thấy hô hấp hít thở không thông. Bất quá với Tiêu Viêm, người không thể lấy lẽ thường mà nói thì không hề có chút tác dụng. Tam đệ cẩn thận, tuy rằng cỗ khí thế hùng hãn kia tập trung áp bách đối chọi với Tiêu Viêm nhưng vẫn có một ít tàn dư lọt ra ngoài, làm cho Tiêu Lệ sắc mặt hơi đổi, lùi về phía sau hai bước, hướng về Tiêu Viêm trước mặt quát to. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, con mắt híp lại, trong nháy mắt chuyển sang bốn người Phạm Lao, khóe miệng khẽ động. Ngọn hỏa diễm vô hình trên tay trái đột nhiên phát sinh một luồng ba động, theo ba động của vẫn nạc tâm viêm chuyển ra, bốn đạo thân ảnh bạo bắn tới kia lại đột ngột dừng lại, sắc mặt đỏ lên, đấu khí cả người bởi vì trở tay không kịp mà trở nên hỗn loạn. Đấu khí vẫn trong cơ thể liều mạng mà vận chuyển, để cái tâm hỏa không hề dự liệu trước xuất hiện trong cơ thể xuống. Thủ đoạn mạnh nhất của vẫn nạc tâm viêm chính là trong một cự ly nhất định triệu hồi ra tâm hỏa trong người đó. Cường độ của loại tâm hỏa này đều do người thi pháp nắm trong tay, nếu ôn hòa thì công hiệu rèn luyện đấu khí, nếu là cuồng bạo thì sẽ được khiến cho đấu khí trong cơ thể bạo động trở tay không kịp, đồng thời tán ra nhiệt độ cao, một sự vô ý toàn bộ cơ thể e rằng sẽ bị đốt thành tro. Vẫn nạc tâm viêm đã bị Tiêu Viêm luyện hóa, loại triệu hoán tâm hỏa quỷ dị như thế tự nhiên hắn có thể tùy tâm mà thi triển, mà hiện giờ đang đối đầu với địch như Phạm Lao, hắn triệu hoán ra tâm hỏa đương nhiên cũng sẽ là cuồng bạo cho đến tận cùng, cho nên đấu khí trong cơ thể ba người đều là trong tức khắc trở nên hỗn loạn bạo động. Lấy thực lực Tiêu Viêm mà triệu hoán tâm hỏa bây giờ thì rõ ràng không có khả năng trực tiếp đem đấu vương cường giả đốt thành tro, thế nhưng khiến cho bọn họ chân tay luống cuống đầu loạn một trận lại là điều dễ dàng. Mà chiến đấu với những cường giả này, chỉ cần trong đầu xuất hiện loại hỗn loạn đó thì là dấu hiệu quyết định của sự chèn thèn chốt thắng bại. Cường mắt nhìn sắc mặt của bốn người Phạm Lao đột nhiên đỏ lên, đấu khí hỗn loạn, khóe miệng Tiêu Viêm hơi nhếch tràn ngập vẻ lạnh lẽo. Ngân sắc quang mang phía bàn chân hiện ra, thân hình hơi run, sau đó như quỷ bị biến mất tại chỗ. Mà ở chỗ trước đó, thanh huyền trọng xích đang được cắm dưới đất cũng biến mất. Suy, một tiếng gió nhàn nhạt vang lên, một gã sắc mặt đỏ lên. Thời điểm này tay chân luống cuống, sử dụng đấu khí để áp chế tâm hỏa kia, cả người bỗng nhiên phát lạnh lên hoảng sợ quay đầu lại. Chỉ thấy trước mặt có một đạo hắc tuyến mơ hồ đang bạo phóng tới, thình thịch. Một cây thước to đen lớn cắt qua không khí, kình phong nóng cháy ùn ùn kéo đến đập xuống. Nhìn cỗ thanh thế này, nếu bị đập trúng thì tên đấu vương có thân thể cường tráng này chỉ sợ có thể lướt trọng thương. Thời khắc sinh tử, tên cường giả đấu vương này thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với sự nhạy cảm của mình, mạnh mẽ áp chế sự đau nhức do tâm họa hoành hành. Bảo yêu đao trong tay không biết đã dính bao nhiêu máu tươi, mạnh mẽ vung lên, đao phong sắc bén nhọn vô cùng, thậm chí ngay cả không khí trong khắc này cũng bị cắt mở bình thường. Keng, trọng xích âm trầm rơi xuống, đệ thật mạnh vào phía yêu đao, kình lực vô cùng mạnh mẽ bạo ra. Phía dưới công kích cường hãn như vậy, tên cường giả đấu vương kia gót chân mềm nhũn xuống, hai chân đầu gối mạnh mẽ quỳ xuống sàn đất cứng, làm chấn đất khe lứt như mạng nhện kia tỏa ra thình thịch. Dưới thế công hầu như là chí mạng của trọng xích, tên đấu vương cường giả còn chưa kịp lắc mình, kịch vòng bén nhọn giống là ảnh tùy hình, cuối cùng mạnh mẽ đập vào phía trên ngực. Lúc này lực lượng chính thức mới phát ra, một cước trực tiếp đèn đấu vương này văng ra hơn 10 thước, sau đó trà trên mặt đất 10 thước sâu mới chậm rãi ngừng lại. Một thước một cước, trong vòng 2 chiêu, một gã đấu vương cường giả đã bị thụ thương mà văng ra. Nhìn loại chiến đấu dường như nghiêng về một phía, từng đạo hắc ảnh trong góc tối kia đều nhịn không được mà hít một ngụm lượng khí. Tiểu tử này thực là càng ngày càng mạnh. Tiêu Lệ cũng như vậy, khẽ nhếch miệng nhìn một đấu vương cường giả trong nháy mắt đã thụ thương mà trở ra, nhịn không được lắc đầu, thực lực như vậy quả là rất kinh khủng. Trong lúc Tiêu Viêm như thiểm điện đánh bại một gã đấu vương cường giả, trong thời gian ngắn như vậy, phạm nào cùng hai gã đấu vương cường giả khác rốt cuộc áp chế tâm họa trong cơ thể xuống. Ánh mắt nhìn đồng bạn đang nằm trên mặt đất, khí tức suy yếu không biết sống chết kia, trong lòng trầm xuống phía dưới. Tên hỗn đản này không chỉ có tốc độ mà lực lượng của hắn đều mạnh hơn nhiều so với hai năm trước. Hơn nữa, hắn có thể điều khiển vẫn nạc tâm viêm, khiến chúng ta phân tâm áp chế tâm họa trong cơ thể. Xem ra hồn này gặp rất nhiều phiền phức đây. Hắc hắc. Hắc Hàn, hai người, các người đi bắt cái tên này, ta đi ngăn trở hắn, mau. Ý niệm trong đầu xoay chuyển, Phạm Lào hét lớn một tiếng, dẹp đường, cục diện hiện giờ. Phải mang người có quan hệ sâu với Tiêu Viêm kia bắt lại, nếu không coi là bọn họ liên thủ cũng khó có thể mà đẩy lui Tiêu Viêm, sợ rằng. Nghe tiếng quát của Phạm Lao, hai gã đấu vương cường giả ngẩn ra, chợt cấp tốc mau chóng khôi phục tinh thần. Sau đó, hai bên ánh mắt nhìn nhau, sau đó thiểm điện mà triển khai thân mình. Phốc, ngay lúc hai người rời nhau, tiếng phá xe gió lần thứ hai vang lên. Nhưng tiếng phá gió này cũng chỉ vang trong thoáng. Phạm Lao thấy vậy cắn răng, thân mình lóe lên, sau đó hiện tại một chỗ nào đó, huyết sắc đấu khí hướng không gian phía trước mà bạo bắn ra. Huyết sắc đấu khí dũng mãnh bạo tiết, hắc ảnh bị bao vây tại thanh hỏa đột nhiên hiện lên, chợt hung hăng đánh xuống. Mà dưới sự áp chế của thanh hỏa, huyết sắc đấu khí trong nháy mắt bị biến mất sạch sẽ. Chết tiệt, bị dị hỏa của Tiêu Viêm gắt gào khắc chế, Phạm Lao trong lòng giận dữ mắng lên một tiếng, vừa muốn lần thứ hai phát động công kích chặn lại, thì lúc này tâm hỏa trong cơ thể lại bỗng nhiên tăng vọt lên, đau đớn kịch liệt khiến hắn vội vàng phân ra đấu khí để ngăn cản lại. Đấu khí phân tán không chỉ khiến cho tâm thần Phạm Lao phân tán, mà khiến cho thế công của hắn chậm rãi và yếu đớt. Thình thịch bát cực băng, để lại một khe hở như vậy tất nhiên không thể gạt được. Ánh mắt Tiêu Viêm trở lên tàn nhẫn, cho lên thân hình lóe lên, nhân cơ hội đó mà như thiểm điện tiến đến trong lòng Phạm Lao, cánh tay run lên, làm ngón tay nắm chặt lại, giống như là một thanh búa tạ, phát ra lực lượng làm cho đáy lòng kẻ khác phải hỗn loạn, hùng hằng hướng phía ngực Phạm Lao đập tới. Ngay trong lúc nguy cấp, Phạm Lao chỉ kịp hình thành một vòng huyết màng ở quanh thân mình, nắm bàn tay Tiêu Viêm lúc này ầm ầm tới, lực lượng lúc này như thủy triều tuôn ra, mà người ở phía trước dưới kình lực hùng hãn này bạo bắn trở ra, đồng thời cũng lui trở về rất xa. Một ngụm máu tươi trong miệng không nhịn được mà phun ra. Một quyền đánh bay Phạm Lao, Tiêu Viêm không hề lập tức truy kích, ánh mắt xoay chuyển, sắc mặt lập tức lạnh khi thấy cự ly Tiêu Lệ cùng hai gã đấu vương kia chỉ còn 7-8 thước. Lấy tình trạng thương thế bây giờ của Tiêu Lệ, đối mặt hai gã đấu vương cường giả tự nhiên phần thắng vô cùng ít. Hơn nữa, hai gã đấu vương cường giả này lúc trước đã bị Tiêu Viêm làm cho chấn động, bởi vậy bọn họ cũng rất rõ ràng, nếu không bắt lấy được Tiêu Lệ thì khả năng sẽ phải ở đây vĩnh viễn. Trong đầu ôm lấy ý niệm này, hai gã đấu vương cường giả hầu như bộc phát thực lực bản thân đến cực hạn, lần này mạnh ít kém nhiều, Tiêu Lệ tự nhiên bị rơi xuống hạ phong. Đối với hoàn cảnh xấu của Tiêu Lệ, Tiêu Viêm cũng rất rõ ràng, bởi vậy bất chấp việc truy kích của Phạm Lao đang bị trọng thương, thân hình khẽ động muốn chạy đi trợ giúp, nhưng vừa có động tác thì mùi tanh hôi lần thứ hai vọt tới. Phạm Lao sắc mặt tái nhợt như quỷ dị xuất hiện trước mặt, ánh mắt thâm độc nhìn Tiêu Viêm cười to, hà hà, Tiêu Viêm, ngươi mạnh thì thế nào, chỉ cần hắn rơi vào tay chúng ta thì còn sợ ngươi ngất trời sao? Bị Phạm Lao nhất thời ngăn cản, hai gã cường giả đấu vương kia rút cuộc tiếp cận, đấu khí hùng hồn nhất thời bạo dũng ra. Nhìn cỗ khí thế này, hai người rõ ràng là định trực tiếp hạ sát thủ trước rồi mới bắt sau. Nhìn thấy hai gã đấu vương cường giả kêu bạo phát hùng hồn đấu khí, trong lòng Tiêu Viêm nhất thời cũng trầm xuống. Hưu, ngay khi ba người tiếp xúc nhau, trên trời bỗng âm thanh phá gió bén nhọn đi tới, chợt có hai đạo thân ảnh đáp xuống giống như vẫn thạch cắm xuống mạnh mẽ giữa hai đấu vương cường giả mà Tiêu Lệ. Một tiếng cười sang sảng đột nhiên vang vọng lên. Hà hà, Tiêu Viêm, tự chính người giải quyết lão già kia đi, hai người này để cho ta và Tử Nghiên là được. Thình lình xảy ra biến cố, Tiêu Viêm chợt ngẩn ra, tâm đang chặt lại rốt cuộc thả lỏng, viện binh rốt cuộc cũng tới kịp. Hơi nghiêng đầu, Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi hướng Phạm Lao, âm thanh tràn ngập sát khí lạnh lẽo, khiến sắc mặt của người ở đằng sau nháy mắt trắng đi. Lão cẩu, người hình như là rất vui vẻ nha.